Này Hydala không phải phòng ngự cường hãn sao? Tinh Vân Phong Bạo chống đỡ tất cả, hắc động lực cũng vô cùng đáng sợ, mà Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa cũng có thôn phệ năng lực, có thể thôn phệ thiên hạ vạn linh, để xem ai lợi ai hơn ai. Lão đại, ngươi cuối cùng đem chúng ta thả ra, chúng ta cũng chờ cấp. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa vừa ra tới, liền ong ong ong kêu to lên, chúng nó tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong là nhìn nôn nóng không thôi, tần trần một khi chết đi, chúng nó cũng sống không được, đã sớm nhanh như trên chảo nóng con kiến. Hiện tại tần trần đưa chúng nó thả ra, lập tức mang theo rất nhiều đại quân thét. Các huynh đệ theo ta lên, thay lão đại giáo huấn tên khốn kiếp này. Ông ông, đầy trời phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng phô thiên cái địa, đúng như cùng chi chít như châu chấu, trong nháy mắt liền đem Hydala bao vây nghiêm nghiêm thật thật. Răng rắc, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa mang theo rất nhiều con dân, điên cuồng cắn xé Hydala trên thân hắc động lực, đại thần ma tinh thần quan tưởng đồ lực còn có tinh vân phong bạo lực lượng. Này đây là cái quỷ gì đồ đạc, Hydala đều nhanh sắp điên, tần trần trên thân bài quả thực là liên tiếp xuất hiện, hắn có thể cảm nhận được những vật nhỏ này dĩ nhiên tại thôn phệ hắn phóng xuất ra tôn giả chi lực, tuy là thôn phệ tốc độ rất chậm, nhưng nước chảy đá mòn, liên tục như vậy gặm nhắm xuống, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn to lớn phiền toái. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi ổ kiến, trong chiến đấu, bất kỳ cái gì một chút tỉ mỉ cũng không thể bỏ qua. Cho ta giết, Hydala gào thét trong cơ thể tôn giả chi lực điên cuồng bạo dũng, vô tận hắc động chi quang toàn xạ tại chi chít phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng trên thân. Phốc, tức khắc trong nháy mắt thì có ngàn vạn phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng ngã xuống, như là hóa thành một tầng bụi bay đồng dạng, rơi xuống dưới, sau đó tiêu tán thành hư vô. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng kỳ dị linh trùng chết đi. Thế nhưng Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa đại quân số lượng thật sự là quá nhiều, thật là vô cùng vô tận một dạng, liên tục gặm nhắm, tiếng rắc rắc trong, một ít phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng tức khắc bị bạo nổ cơ thể, trực tiếp bạo liệt yên diệt, có thể lập tức liền có nhiều hơn phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng bao vây. Cho ta ăn, hung hăng ăn, ăn được chết cũng không thể ngừng, là thời điểm vì lão đại chiến đấu, nếu không ta các cùng thùng cơm khác nhau ở chỗ nào. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa giận dữ hết, rắc rắc chúng nó trọng trọng cắn lấy hắc động chi quang ở trên, tức khắc từng mảnh một hắc động chi quang bị cắn nuốt. Cơ hội tốt, hỗn độn độc tôn nắm lấy cơ hội, oanh, trong nháy mắt đánh ra nhất đạo hỗn độn chi lực, nhất đạo hỗn độn chi lực xuyên thấu qua Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa gặm nhắm đi ra chỗ hồng, trong nháy mắt liền đánh vào Hydala trên thân thể. Phốc, Hydala tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi, tức đến nổi điên, hận không thể đem hỗn độn độc tôn chém thành muôn mảnh, chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, vạn giới ma thụ lực thôn phệ liền làm cho hắn động đạn không được, chỉ có thể từ từ chống lại. Hydala trong lòng rốt cục hiện ra đến hoảng sợ, trước cùng tần trần một người khi đối chiến, hắn còn có thể chiếm thượng phong, nhưng bây giờ, rất nhiều công kích rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt để hắn xa vào tiến thối lưỡng nan trong khốn cảnh. Góc truyện audio.com Hắn cảm giác được trong thân thể mình lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, có bị vạn giới ma thụ thôn phệ, cũng có bị chi chít phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng cho thôn phệ. Đồng thời, tại thôn phệ Hydala lực lượng sau, còn sống sót phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng, cũng giống như thích ứng Hydala nhân tôn đỉnh phong tôn giả khí thức trên thân cư nhiên hiện ra đến từng đạo tinh thần cùng hắc động hào quang, biến phải không sợ Hydala lực lượng. Hydala trong lòng là rốt cục hoảng, ngược lại tần trần trong lòng, lại hiện ra đến kích động. Ngay tần trần kích động trong lòng mừng rỡ thời điểm, thình lình, sắc mặt hắn chợt thay đổi. Xa xa chân trời, đột nhiên sôi trào, tần trần trong cảm giác nhất đạo vô cùng khí thức đáng sợ, đang nhanh chóng tới gần ở đây, tiếp cận hắn và Hydala chiến trường. Khách chương.